Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 113. Góc truyện audio.com. Chương 113. Rốt cuộc ai mới là cháu ruột? Diệp Linh giơ lên ngón tay giữa, không biết là với anh hay là Hạ Nghiên Nghiên với Hoắc Tuyền ngồi đằng sau. Sắc mặt Hạ Nghiên Nghiên và Hoắc Tuyền thay đổi liên tục, đầu lưỡi có Dạ Cần khẽ liếm sang bên hàm phải, môi mỏng khẽ mím chặt lại. Anh đưa tay dùng sức giật giật cúc áo trên cổ. Sau khi đưa Hạ Nghiên Nghiên cùng Hoắc Tuyền về, có Dạ Cần dừng xe ở dưới lầu Túy Ngọc Hoan, ngẩng đầu nhìn ánh đèn vàng phía trên. Lúc này điện thoại đinh một tiếng, là tin nhắn của Lục Hàn Đình. Hôm nay Diệp Linh đưa Lục phu nhân của tôi đi chơi ở đâu vậy? Hôm nay lúc Lục Hàn Đình đang họp ở công ty thì nhận được tin báo biến động số dư. Anh đã đưa cho Hạ Tịch Quán một chiếc thẻ đen. Có điều lâu như vậy vẫn chưa thấy cô dùng tới nó. Lục phu nhân của anh đúng là có sự kiên trì cùng kiêu ngạo của riêng mình. Cho nên hôm nay khi nhận được tin nhắn thông báo, anh đã rất ngạc nhiên. Khóe môi mỏng khẽ cong lên. Những cấp cao đang họp công ty khó hiểu nhìn sang. Con tưởng rằng doanh thu của anh lại tăng thêm mấy con số không? Có Dạ Cần nhắn lại một tin. Sao cậu không đi hỏi Lục phu nhân của mình đi? Lục Hàn Đình nói, cô ấy vừa dùng thẻ của tôi, nếu như tôi hỏi tới, sẽ dọa cô ấy chạy mất. Sau này lỡ không dùng thẻ của tôi nữa thì sao? Không không ai ai chín kêu san Lục Hàn Đình. Diệp Linh bị cậu dọa chạy mất rồi à? Có Dạ Cần thấy không cần thiết tiếp tục chủ đề này, anh định tắt máy đi. Nhưng suy nghĩ một chút, lại kiên nhẫn trả lời. Hình như Diệp Linh đưa Lục phu nhân của cậy đi mua váy ngủ tơ tằm và làm sơn móng tay, cũng đều làm theo gu của cậu. Lục Hàn Đình đã về tới U Lan Nguyễn, đang ở trong thư phòng. Anh xem đi, xem lại tin nhắn này mấy lần. Lục phu nhân của anh đi mua váy ngủ tơ tằm và sơn móng tay. Lục Hàn Đình, để Diệp Linh ở lại Hải Thành thêm mấy ngày nữa đi. Đừng gấp, có Dạ Cần vút điện thoại xuống ghế truy cập chuyên. Hoan đọc full nhé, lái phụ. Lục Hàn Đình đặt điện thoại xuống, mắt nhìn xuống đống tài liệu cần phê duyệt, những không đọc được một chữ nào, sau cùng lại đứng dậy, đi tìm bà nội. Bà nội, bà có nhớ quán quán không? Lục Hàn Đình hỏi. Lục lão phu nhân gật đầu, nhớ chứ, đã hai ngày rồi quán quán còn chưa về. Vậy chúng ta gọi video nói chuyện với quán quán được không? Ừ, mau gọi đi. Tí Ngọc Hoan, Hạ Tịch Quán vừa tắm xong, mặc thử chiếc váy ngủ tơ tằm màu nút, vừa dùng khăn tắm lau khô tóc. Lúc này thông báo của WeChat vang lên. Lục Hàn Đình, bà nội nhớ em, muốn gọi video cho em. Gọi video nói chuyện, nếu là Lục Hàn Đình muốn gọi video thì cô sẽ tuyệt đối không nhận. Nhưng bà nội nói nhớ cô, Hạ Tịch Quán nhận máy. Gương mặt hiền lành của Lục lão phu nhân liền xuất hiện trên màn hình. Quán, quán hôm nay không đeo khăn che mặt à? Chập chập, quán quán nhà chúng ta xinh đẹp quá, giống như tiên nữ giao trì hạ phàm vậy. Hạ Tịch Quán đưa tay sờ lên mặt một chút. Cô vừa mới tắm gội xong nên xóa tóc ra, trong phòng cũng chỉ có Linh Linh nên cô cũng không cần đeo khăn che mặt. Bây giờ để lão phu nhân nhìn thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đỏ lên. Bà nội, bà lại trêu cháu, bà nội nhớ quán quán lắm, quán quán có nhớ bà không? Có ạ. Hạ Tịch Quán gật đầu như gà con mổ thóc. Quán quán cũng nhớ bà nội, mặc dù bà nội rất nhớ quán quán, nhưng cháu không cần lo cho bà đâu, cứ đi chơi tới khi nào thấy tâm trạng tốt hơn thì về nhé. Trong lòng Hạ Tịch Quán như có một dòng nước ấm chảy qua. Đều nói trong nhà có người già thì đều rất quý, mặc dù bà nội đã nhiều tuổi, nhưng trong lòng bà đều hiểu rõ. Mọi truy cập chuyên, Hoan đọc full nhé. Chuyện, Hạ Tịch Quán còn đang cảm động, thì nghe thấy giọng của Lục Hàn Đình vang lên bên cạnh. Bà nội, rốt cuộc ai mới là cháu ruột của bà vậy? Cách chương.